Chàng rể quyền thế, chương 2856, góc truyện audio.com, chương 2856. Tiếp đó, dựa theo Bùi Nguyên Minh sắp xếp, Hòa Thanh Phong tự mình đứng ra. Ông ta không đi gặp Lý Linh Đơn, mà là thông qua nền tảng mạng xã hội tuyên bố. Giải trí thủ đô hoan nghênh Lý Linh Đơn tiếp tục tới phá quản. Đồng thời, nhà họ Hòa cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp cao thủ chân chính tới nghênh chiến. Sau khi cái tin tức này phát ra, toàn bộ Las Vegas đều oanh động rồi. Dù sao nhân vật lớn như Đổ Vương đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước truyền thông. Lúc này ông ta vừa xuất hiện đã tuyên bố tin tức này. Chuyện này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, trước đó nhà họ Hòa không chính thức nhúng tay chuyện này, điều này làm cho nhà họ Hòa giữ được mặt mũi. Thứ hai, nhà họ Hòa muốn chính thức khai chiến. Nói một cách đơn giản, trong cuộc chiến kế tiếp, nếu như nhà họ Hòa có thể thắng, như vậy tất cả nghi vấn về nhà họ Hòa trước đó sẽ đều tiêu tan thành mây khói. Mà đồng dạng nếu như nhà họ Hòa thua, như vậy từ nay về sau nhà họ Hòa ở Las Vegas, mặt già của dòng họ Đổ Vương sẽ bị vứt sạch. Dưới cái nhìn của Bùi Nguyễn Minh, tùy ý đánh một trận lại có thể thành nhà họ Hòa tử chiến đến cùng. Không để ý đến Las Vegas ầm ĩ xôn xao, Bùi Nguyễn Minh về biệt thự Hoa Viên ở Cảng Thành nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau dậy chạy bộ sáng sớm, không khí ở đường ven biển cực kỳ tươi mát. Hơn nữa gió biển ướt át làm tinh thần người ta sảng khoái. Tuy rằng đêm nay Bùi Nguyên Minh chuẩn bị đi Cảng Thành giải quyết cho xong cái phiền toái nhỏ Lý Linh Đơn này. Bây giờ mới là ban ngày, anh cũng không sốt ruột. Trở lại biệt thự Hoa Viên, phát hiện Bùi Diễm Lan đã ra ngoài. Sau khi Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đón một chiếc xe đi về phía tập đoàn tài chính Cảng Thành. Las Vegas. Tuy rằng bên tập đoàn tài chính Cảng Thành, Las Vegas này đã ổn định, nhưng hiện tại Bùi Diễm Lan bị ở vào thời khắc quan trọng. Bùi Nguyên Minh cảm thấy mình cần phải đến xem. Mới vừa đến phòng làm việc của giám đốc điều hành, chỉ thấy bên ngoài cửa phòng làm việc không biết từ lúc nào đã có hai trai hai gái. Bốn người này đều là người nước ngoài, thoạt nhìn dáng người cao to vạm vỡ. Trên người xịt nước hoa nồng nặc để che đi mùi hôi cơ thể. Mùi vị như vậy làm người ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bốn người này. Bùi Nguyên Minh thấy bốn người này có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra là mình đã thấy bốn người này chỗ nào. Lúc đang muốn suy nghĩ kỹ hơn, chỉ thấy cửa kính phòng làm việc bỗng nhiên bị người ta kéo ra. Bùi Diễm Lan mặc vest, lúc này vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Ngài Đơn, đa tạ sự quan tâm của ngài, nhưng xin ngài hãy chuyển lời về. Năm đó chỉ là một câu vui đùa mà thôi, không nên coi là thật." Bùi Diễm Lan này cho tới bây giờ không để chuyện này ở trong lòng. "Cũng hy vọng cậu chủ Lý đừng tới quấy rầy với tôi nữa. Nếu như anh ta thấy khó chịu thì tôi ta có thể bồi thường riêng cho anh ta 300 tỷ coi như tiền tổn thất tinh thần. Thế nhưng, những chuyện khác anh ta cũng đừng nghĩ đến nữa." Mặc dù Bùi Diễm Lan này chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, thế nhưng tôi không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngày sau đó, một bóng dáng mặc tây trang, tóc uốn xoăn từ phòng làm việc đi ra. Cho dù là dưới tình huống này, trên mặt anh ta cũng đeo nụ cười mê người. Con người Bùi Nguyên Minh hơi lóe lên, đã nhận ra người này. Lý Linh Đơn, chỉ có thể nói, thật là đời người chỗ nào cũng có thể gặp nhau. Lúc này Lý Linh Đơn không cảm thấy tức giận chút nào. Tuy rằng bị mạnh mẽ tiễn khách, nhưng anh ta vẫn cười nói: "Cố Lan, hôm nay tôi tới là mang thành ý của cậu chủ Lý nhà chúng tôi. Vừa rồi tôi cũng đã nói cho cô biết thân phận và địa vị của cậu chủ Lý ở đế quốc Ba Tư. Cô Lan hẳn biểu rõ Cảng Thành có lợi hại hơn nữa. Cũng bị đế quốc Ba Tư cai quản gần 100 năm. cho nên dòng họ của cô ở Cảng Thành có mạnh hơn nữa thì ở trước mặt quý tộc đế quốc Ba Tư cũng chỉ là một con chó mà thôi. Có thể nói, nếu như cậu chủ Lý của chúng tôi muốn làm sập tập đoàn tài chính Cảng Thành, Las Vegas của các người, thậm chí còn cả Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng không phí chút sức nào. Cách Trương.